Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 252, bổ sung dầu cải mạnh. Hoàng Qua Tử nhớ tới chuyện cũ, cảm thấy mình mũi trận trận ngược chua, không rõ làm sao, hắn cảm thấy cái này chén đèn dầu theo đại nương khi đó chiếu vào vá y phục kia đèn quá giống. Hắn trong lòng mình lặng lẽ nghĩ. Bất kể thế nào lấy, chính mình cũng sẽ không để cho cái này chản đăng diệt đi. Hắn trong trong ngoài ngoài vơ vét một vòng, phòng bên trong có mấy cái bình bình lọ lọ, nhưng bên trong bẩn thỉu như vậy, căn bản không có có dư dầu tháp. Hắn chuyển tới gian ngoài có một cái to lớn vò, trong rổ còn có nửa vò thanh thủy, nhìn còn có thể uống. Hắn ngẩng đầu. Phát hiện góc tường có khối phá ma bố, bên trong căng phòng, xem như đậy lấy thứ gì. Hắc, xem ra bên dưới là tạp vật. Hoàng Qua Tử thất tha thất thểu đi qua, hắn xốc lên ma bố, sau đó lại thất vọng, ma bố bên dưới là một đống loạn thất bát tao trẻ củi. Trẻ củi bên trong còn ném lấy một tấm hiện đại mỹ nữ lịch treo tường tranh Tết. Đây đều là nhiều trước sớm đồ vật. Loại này lão ngoan đồng đều có. Hoàng Qua Tử cầm lấy họa đến xem nhìn. Vẫn là cái đồ tắm mỹ nữ. Có thể là họa chỉ là họa. Không thể nói chuyện. Nếu có thể nói chuyện, hắn khẳng định đến theo cô nương này làm nhảm tán gẫu. Hắn đem lịch treo tường cầm ném ở nơi này đơn giản phung phí của trời. Hắn cầm họa đi vào bên trong phòng. Đem nó đính tại cỏ khô sát bên tường bên trên. Mỹ nữ sao có thể nhét vào củi lửa trong đống? Trước khi ngủ nhìn xem mỹ nữ, mới có thể làm cái xuân mộng sao? Hắn nhìn thấy họa, càng xem càng ưa thích. Vẽ lên mặt mỹ nữ cũng ẩn ý đưa tình mà nhìn xem hắn. Ngoài miệng còn mang theo ý cười. Đúng vào lúc này, bên trong phòng đèn dầu ngọn lửa đột nhiên lắc lư một cái. Phòng bên trong ánh sáng cũng bỗng nhiên ảm đạm rất nhiều. Xem ra thật muốn dầu lấy hết, nhưng ngay tại thoáng qua ở giữa, Hoàng Qua Tử trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái suy nghĩ. Hoàng Qua Tử bỗng nhiên nghĩ đến, cái này phá phòng bên trong kỳ thật vẫn là có dầu. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng những cái kia dầu đến tột cùng có thể hay không dùng. Rất nhiều việc luôn luôn xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chỉ có ngươi không dám nghĩ. Không có ngươi nghĩ không ra. Hắn nghĩ tới dầu, kỳ thật ngay tại gian ngoài chiếc kia xú khí huân thiên nồi sắt bên trong. Kia trong nồi vốn phải là nấu canh thịt, nhưng bây giờ canh thịt đã làm lạnh hư thối. Nhưng hắn tinh tường nhớ kỹ, canh thịt phía trên tựa hồ còn trôi một tầng màu trắng dầu trơn. Mỡ động vật có thể hay không cấp kia chản đang nối một chút mệnh đâu. Chính hắn cũng không rõ ràng, nhưng cảm giác được có thể thử một chút. Hoàng Qua Tử đem trên bàn gỗ khác một chiếc đã tắt đèn cầm. Hắn phải dùng cấp trên cây đèn con làm đồ đựng. Hắn lại đi đến đống kia củi bên trong, nhặt được một cái thật mỏng phiến gỗ. Hắn nhìn chiếc kia nồi sát, hồi tưởng đến vừa rồi cay mắt mùi thối. Không khỏi vẫn là do dự một chút. Hoàng Qua Tử dùng sức xé rách hạ nhất chút ma bố điều. Hung hăng oán giận tiến chính mình trong lỗ mũi. Ma bố rất thô ráp, mài đến hắn trong lỗ mũi từng đợt đau nhức. Thô sợi kích thích xoang mũi màng dính, để hắn nhịn không được lúc trước muốn đánh mấy cái hắt xì. Hắn cho mình gõ cổ động, bước nhanh đi đến cái nồi kia trước, lập tức đem nắp nồi xốc lên. Sau đó ngồi xổm ở bên cạnh, ngừng lại hô hấp, từng chút thổi mạnh phía trên đã ngưng kết nhũ bạch sắc dầu cao. Dầu cao nhìn chỉ là một lớp mỏng manh, khả năng phá lượng thật không ít. Không một hồi, Hoàng Qua Tử tựu phá đầy cây đèn. Hắn đứng, ngẫm lại cái này nồi thịt canh khẳng định vô dụng, lại không thể ăn, thế là lại tuyệt trở về bên trong phòng. Theo dưới bàn gỗ mặt tìm hai cái túi nhựa, hắn đi ra ngoài, đem trong nồi thịt nhão toàn bộ đều rót vào trong túi nhựa. sau đó dùng sức bó chặt miệng túi, đem cái này túi thối hoác đồ vật ném tới trong góc. Hắn dùng trong rổ thanh thủy, từ từ tế tế đem nồi sắt xoát một lượt, hắn cảm thấy mình cho tới bây giờ liền không có như thế. Chịu khó qua, chịu khó đến thế mà giúp một cái theo không quen biết kẻ nghèo hèn thu thập gian phòng, quét dọn việc nhà. Hoàng Qua Tử làm xong đây hết thảy, mới trở về bên trong phòng. Hắn dùng phiến gỗ một giờ một chút, cẩn thận địa đem dầu cao nối tiến đốt cây đèn bên trong. Đèn dầu con phát ra lốp bốp thanh âm, ngọn lửa cũng không ngừng rung động đùng đùng. Hoàng Qua Tử bị dọa phát sợ, những cái kia dầu cao bên trong nhìn đến tạp chất rất nhiều. Có lẽ căn bản không thích hợp dùng làm nhiên liệu, nhưng tùy theo một trận kịch liệt thiêu đốt về sau, ngọn lửa rốt cục an ổn bình tĩnh trở lại. Cái đó tiếp tục tuế nguyệt, yên lặng tốt địa chập chờn. Cây đèn bên trong màu trắng dầu cao cũng chậm chậm hòa tan, sau cùng biến thành một vũng thanh lọc dầu tháp. Hoàng Qua Tử nhặt lên một cái cỏ khô côn, hắn gọi một chút đèn dầu, ngọn lửa lập tức tăng lên rất nhiều. Toàn bộ bên trong phòng cũng nhất thời sáng sủa, nhìn lấy kia yên tĩnh thiêu đốt ngọn lửa, Hoàng Qua Tử nhịn cười không được. Hắn hình như đã quên đi đây là nơi nào, tại sao mình lại đi tới nơi này, lại làm như thế nào trở về, những này càng nóng lòng vấn đề. Hắn ngáp dài lui lại mấy bước, sau đó lập tức nằm đang cỏ khô trong đống, cỏ khô mùi vị rất thơm. Hắn nhắm lại mắt, tại mông lung bên trong ngủ thiếp đi. Hắn trong giấc mộng, ở trong mơ đầu, đại nương mang theo kính lão, dùng sức ghé vào đèn dầu bên dưới, cho hắn một châm may vá lấy y phục. Chờ Hoàng Qua Tử lúc tỉnh lại, hắn phát hiện mình lại nằm ở nương nương miếu túc xá trên giường. Cái gì đống củi khô, cái gì nồi sắt lớn, cái gì phá phòng đều mất tung ảnh. Trên nóc nhà tiết kiệm năng lượng đèn phát ra màu trắng mà ánh sáng sáng tỏ. Kia ngọn đèn mờ nhạt đèn dầu càng là vô tung vô tích. Không biết tại sao, Hoàng Qua Tử lại còn có chút thương cảm. Dù sao kia chén đèn dầu còn ký thác chính mình đối đại nương hoài nghĩ. Thái dương huyệt có đau một chút, hình như trong mạch máu có đồ vật gì đập bịch bịch giống như... Hoàng Qua Tử xoa thái dương huyệt ngồi, hắn chợt nhớ tới một việc chính mình từ nhỏ đến lớn. Sinh mệnh hình như cho tới bây giờ liền không có như vậy một vị đại nương. Không có khả năng có người này, không riêng không có đại nương, hắn căn bản cũng không có cái gì huynh đệ tỉ muội. Hắn thậm chí liền phụ mẫu đều chưa từng gặp qua, 50 năm nhân sinh nhất thời giống như tẩu mã đăng giống như. Từng màn tại Hoàng Qua Tử trong đầu thổi qua, hắn là cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Nghe nói nãi nãi năm đó nhặt hắn về nhà lúc, hắn phát ra sốt cao, bờ môi đều bị thiêu đi ra ngâm. Lúc đó có người còn khuyên nãi nãi, nói đứa nhỏ này không cứu sống. Nhưng nãi nãi nói, ta là mẹ góa con côi lão nhân, bình sinh không có hài tử, ta liều mạng lực cứu hắn tánh mạng. Hắn chính là ta cháu trai ruột, có lẽ còn có thể vì ta dưỡng lão đưa ma đi. Nãi nãi ôm hắn chạy đến vệ sinh chỗ, trong nhà không có tiền, nãi nãi cơ hồ đem nồi chén bầu chậu đều bán sạch. Thật vất vả cứu sống hắn, nhưng một cái chân lại què. Khi còn bé, nãi nãi món gì ăn ngon đều lưu cho chính mình, nàng mặc dù là cái mắt mù, nhưng vẫn là muốn đem Hoàng Qua Tử đưa đến trường học đi nhận thức chữ. Đáng tiếc người tốt sống không lâu, không đợi được Hoàng Qua Tử lớn lên cho mình dưỡng lão. Nãi nãi tựu xảy ra chuyện, Hoàng Qua Tử cứ như vậy đi theo nãi nãi chậm rãi lớn lên. Bởi vì trong nhà nghèo, cả ngày ra uống chút cháo loãng, ăn chút rau dại, hắn dáng dấp xanh xao vàng vọt. Nãi nãi nhìn hắn yếu đuối bộ dáng đau lòng, có thể là khi đó lương thực tinh đều ăn không đủ no. Ăn trứng gà cùng ăn thịt thì càng khó khăn, vì cấp Hoàng Qua Tử bổ sung dinh dưỡng, nãi nãi liền chạy tới hòe xuyên trên bờ sông. Tại bụi cỏ con bên trong nhặt vịt hoang trứng, gà xương trắng trứng gì gì đó, trở về nấu cấp người thọt ăn. Nhưng ngay tại hắn 7 tuổi năm đó, hòe xuyên trong sông dâng nước, bờ một bên trơn ướt, nãi nãi đi nhặt trứng, không cẩn thận tự trượt vào chảy xiết nước bên trong, không còn có nổi lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.